Ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 268. C268, con dâu và mẹ chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì trong nhà có rất nhiều việc lặt vặt chẳng hạn như dọn nhà, dọn bàn, nấu ăn, rửa chén, sắp xếp đồ chơi của bọn nhỏ, giặt quần áo cho bọn nhỏ, mua sắm. Tất cả đều cần một người nào đó làm. Lúc trước khi Tân Lãng và Tô Thi Hàm vừa trở về, bà Tần đã làm một lần tổng vệ sinh nhà cửa. Cho nên vệ sinh trong nhà không cần phải làm quá tỉ mỉ, chỉ cần lau nhà một chút là được. Bây giờ đã đến lúc phải thực hiện một cuộc tổng vệ sinh nữa. Như vậy mấy đứa nhỏ ở trong nhà sẽ không dễ dàng bị nhiễm các loại vi khuẩn. Được cả, Tân Lãng đồng ý, tiền thuê hai nhân viên con sẽ trả. Bà Tần nói, Lãng Lãng, số tiền này không cần con trả, con đã cho cha mẹ nhiều tiền rồi. Hơn nữa tiền lương của hai nhân viên này cũng không nhiều. Con không cần tranh giành với cha mẹ. Vậy cũng được à? Vậy bây giờ mẹ đi gọi điện và tìm những nhân viên quen thuộc. Bà Tần đứng lên cầm lấy điện thoại một cách vui vẻ. Tuyển hai nhân viên cộng thêm Tiểu Ngô, tổng thu chi một tháng cũng chỉ kiếm được hơn 2.000 tệ. Có điều ông bà Tần không để ý điều này. Dù sao, hiện tại ông bà Tần chỉ quan tâm đến con trai, con dâu và cháu nội. Bà Tần tuyển được hai nhân viên, đều là những người mà họ biết rõ. Đây là điều an tâm nhất. 8 giờ sáng ngày mai họ sẽ chính thức bắt đầu đi làm. Bây giờ, ông bà Tân đương nhiên sẽ là chủ tiệm. Bà Tân lập tức hưng phấn nói vẽ chuyện ngày mai bà sẽ làm. Ví dụ, ngày mai bà sẽ dọn dẹp lại toàn bộ ngôi nhà. Tần Lãng gợi ý bà có thể nhờ người dọn dẹp chuyên nghiệp đến nhà để vệ sinh. Bà Tân nhìn Tân Lãng, nói, tiểu tử thúi, mới kiếm được tiền mà đã bắt đầu tiêu tiền bừa bãi rồi. Có mẹ con ở đây rồi, sao còn phải thuê người làm gì chứ? Ngày mai mẹ sẽ gọi đì hạ của con đến dọn cùng. Hai chúng ta sẽ dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, còn sạch sẽ hơn nhiều so với thuê người đến làm. Tần Lãng nhìn về phía Tô Thi Hàm cười với hắn, Tần Lãng đành bất đắc dĩ nhún vai. Tô Thi Hàm vẫy vẫy tay với Tần Lãng đi tới bên cạnh cô và ngồi xuống. Tô Thi Hàm đặt điện thoại di động trước mặt Tần Lãng cho hắn xem. Ái cây lau nhà hơi nước này cũng không tệ. Khi lau nhà, cái này cũng có thể khử trùng. Còn có máy hút bụi này, lực hút của nó rất lớn, rất phù hợp cho việc hút bụi và hút cháy dần. Còn có robot quét nhà này, có thể tự mình sắp xếp mọi việc, tự trở lại chỗ sạc, tự rửa thảm lau nhà. Chúng ta chỉ cần rửa hai cái thùng của nó là được, hoàn toàn không cần phải làm gì. Mua, Tần Lãng không biết những điều này. Nhưng sau khi nghe Tô Thi Hàm nói về những tính năng này, trực tiếp đồng ý, Đến lúc đó anh cứ nói là em mua, cha mẹ cũng sẽ không trách cứ anh. Tô Thi Hàm nhỏ giọng nói, là bà xã anh thông minh nhất, nhưng anh cảm giác đến cuối cùng mẹ cũng sẽ bắt em mang trả lại. Tô Thi Hàm cười nói, tuyệt đối sẽ không, em đã có kế hoạch, vậy anh sẽ rửa mắt mà đợi, ngày mai anh chờ xem đi. Tô Thi Hàm mua mấy thứ này ở trang thương mại. Điện tử Kinh Đông, sáng sớm hôm sau thì hàng hóa đã được đưa đến. Khi bà Tân và Đì Hạ đang làm vệ sinh nhìn thấy những thứ mới mẻ này, lập tức hỏi Tô Thi Hàm đây là cái gì. Tô Thi Hàm lần lượt giới thiệu chức năng cho họ. Cô không chỉ mua 3 cái máy hôm qua nói với Tân Lãng mà còn mua dụng cụ lau cửa sổ bằng nam châm. Bất kể là kính một lớp hay hai lớp, chỉ cần dùng cái này là có thể lau sạch cả hai mặt kính. Vô cùng tiện lợi, cô còn cây lau kính chuyên nghiệp. Cái này sạch sẽ hơn nhiều so với dùng rẻ lau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa tốc độ cũng nhanh, giá cả cũng rất rẻ, chỉ có hơn 10 tệ. Sau khi dùng những đồ hiện đại này, bà Tân và dì Hạ làm vệ sinh rất nhanh. Đến 3 giờ chiều, hai người đã vệ sinh xong toàn bộ căn nhà. Nếu dựa theo tốc độ trước kia, ít nhất phải làm 2 ngày. Bởi vì nhà Tân Lãng thật sự rất lớn, làm vệ sinh xong. Lúc mọi người cùng nhau ngồi trên sofa ăn trái cây, Đi Hạ dùng điện thoại di động mở Taobao rồi chụp ảnh robot quét sàn nhà, sau đó tìm được giá cả. Vừa gặm một miếng táo giòn, bỗng nhiên nhìn thấy giá hiển thị trên Taobao. Bà lập tức bị sặc, khụ, bị sặc rồi, trời ơi, La Tĩnh, cái con robot quét rác này có giá 4.500 tệ. Em tưởng rằng chỉ mất 2-300 tệ, không nghĩ tới lại đến 4.500 tệ lần. Thật là đắt. Dì Hà cũng không để ý chuyện mình ăn táo bị sặc, đặt điện thoại di động trước mặt bà Tân, để cho bà Tân xem. Bà Tân vừa nhìn lập tức sửng sốt. Tô Thi Hàm nói, mẹ, đây là thứ con mua cho mẹ giúp mẹ làm việc nhà. Tuy rằng giá cả có đắt hơn một chút, nhưng mà những thứ này chúng ta không cần phải động tay làm. Hơn nữa, mẹ xem, Huyền Huyền rất thích con robot hút bụi này. Mỗi lần robot đi ngang bên cạnh thằng bé, nó đều đưa tay muốn bắt lấy. Đây cũng xem như là một món đồ chơi cho Huyền Huyền. Còn có cái máy hút bụi này, mẹ không cần lo lắng vấn đề quét tóc nữa, chỉ cần kéo một cái là xong. Còn cây lau nhà hơi nước này nữa, mẹ xem, dùng cây lau nhà hơi nước này kéo qua, có phải không? Còn vết nước hay không? Hơn nữa nó còn sát trùng đến 99,99. Nữa hả? Đến lúc đó chờ mấy đứa Huyền Huyền biết bò thì có thể bò trực tiếp trên sàn, chúng ta cũng có thể an tâm. Lúc này dì Hạ đã soát giá máy hút bụi, giá cây lau nhà bằng hơi nước. La Tĩnh vừa nhìn giá lập tức sửng sốt, máy hút bụi 6.500 tệ một cái, cây lau nhà hơi nước 1.200 tệ một cái. Thi Hàm à, những cái này quá đắt, chúng ta chỉ dùng một lần, vẫn có thể trả lại đúng không? Bà Tần dò hồi, số tiền của những thứ này, tổng cộng lại đều lên tới mấy chục ngàn tệ, so với việc thuê người đến nhà dọn dẹp còn đắt hơn nhiều. Thật là đau lòng, mặc dù là con dâu mua, tuy rằng quả thật rất dễ sử dụng, hơn nữa lại còn tiện lợi, không cần động tay chân, thế nhưng những thứ này rất đắt nên bà thấy đau lòng. Tô Thi Hàm cười nói, mẹ, thứ này dùng rồi thì không thể trả lại, còn nếu như mẹ thật sự không thích, cũng không sao. Để con bảo Tân Lãng đưa cho cô cả dùng, lần trước chúng ta có thể làm giám định ADN nhanh như vậy cũng là nhờ cô cả giúp đỡ. Lúc này, cho dù quan hệ giữa La Tĩnh và Tân Mai có tốt đến đâu, La Tĩnh lập tức nói. Không được, không được, cái này không được, hơn nữa những thứ này chúng ta đều đã dùng qua, con xem trong máy hút bụi này đều có nhiều bụi băm, lại đưa cho bác cả của con thì thật sự không thích hợp. Ai, nếu không thể trả lại, vậy chúng ta cứ dùng đi. Dì Hạ che miệng cười nói, La Tĩnh, chị có con dâu tốt như vậy, thật lợi hại nha. Đúng là cao thủ, nhìn xem chị bị con dâu thuyết phục dễ dàng như vậy. Buổi tối, Tô Thi Hàm nói chuyện bà Tân nhận mấy món đồ còn rất ưa thích cho Tân Lãng. Tân Lãng nghe xong biệt Thi Hàm dễ dàng giải quyết chuyện của mẹ, hắn cười nói. Vợ à, em thật là hiểu tâm lý của mẹ nha. Ha ha, em đã thẳng, có phần thưởng gì cho em không? Tần Lãng thấy Tô Thi Hàm làm ra dáng vẻ yêu cầu khen thưởng, tưởng tượng giống như trên đầu cô có đôi tai thỏ đang nhảy nhót, trông cực kỳ đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là hẳn buông sách xuống, xoay người lại đè cô ở trên giường nói. Thưởng cho em điều em thích nhất nhé. Cách chương.